Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, Trốn Cũ Giai Nhân. Hiện tại Cửu Châu Giới, chỉ có một cái chúa tể, Phong Đế, Cổ Phong, chẳng qua rất nhiều người đều hiểu rõ, lấy Cổ Phong thiên tư, chỉ sợ sẽ không tại Cửu Châu Giới vĩnh viễn lưu lại. Luôn có một ngày, hắn sẽ phi thăng, Cổ Phong tự nhiên cũng hiểu rõ. Chính mình nhất định phải phi thăng, chỉ có tiến vào tinh không, mới có thể đem toàn bộ cũng biết. Chẳng qua trước đó, Cổ Phong còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhu Nhi đi bảy hồn phách phân thân, phân tán chỗ, Cổ Phong đều hiểu rõ. Hiện tại, là thời điểm đem Nhu Nhi chỗ có phân thân, đều triệu hoán, làm cho các nàng dung hợp, để Nhu Nhi triệt để thức tỉnh, đã không còn nửa phần do dự. Cổ Phong trực tiếp vỡ vụn hư không, một bước đi vào trong đó. Thanh Châu, Thiên Hạo Thành, Đan Tiên Tông, hiện tại cực kỳ hưng thịnh. Đan đạo đệ tử đi ra vô số, hiện tại không chỉ là Thiên Hạo Thành đệ nhất tông môn, càng là cơ hồ trở thành toàn bộ Thanh Châu đệ nhất tông môn. Mà toàn bộ, đều bởi vì một cá nhân, Cổ Phong, cái này, đã từng theo Đan Tiên Tông đi ra thiên kiêu. Hiện tại đã thành Cửu Châu Phong Đế, Cổ Phong tượng nạn, kiến tạo tại Đan Tiên Tông tông môn quảng trường bên trên. Mỗi ngày nhận vô số người quỳ lại, liên quan tới Cổ Phong truyền thuyết, cũng là lưu truyền ra. Bách Mạch Thiên Kiêu tự chế vô địch, cảm ngộ thảo dược 10 vạn loại, nghiền ép Đan Tiên Tông các lộ thiên kiêu, khuất nhục đến đây khiêu khích Hoàng Đan Tông. Sau cùng, thậm chí tại Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội bên trên, lực áp quần hùng, trở thành Thanh Châu Đan Vương. Cái này Cổ Phong, tuyệt đối là một cái truyền thuyết cấp nhân vật. Số 77 Lầu Các, là Cổ Phong chỗ ở cũ. Hiện tại tại Đan Tiên Tông, cũng thành một cái vô cùng thần thánh chỗ. Mà ở trong đó, tại Cổ Phong rời đi về sau, một mực ở một cái nữ tử. Nàng, gọi Diệt Tuyết. Diệt Tuyết ngồi tại trong đình viện, hai tay trụ cái đầu ngẩn người. Trong óc nàng, tại những năm gần đây, mỗi ngày đều chỉ có một người ảnh tử. Người kia, tại hắn và Hạo Trường Tồn tiệc cưới bên trên, đại náo một trận, quả thực là nói mình là hắn Nhu Nhi. Cổ Phong, ngươi ở nơi nào? Ngươi đã đáp ứng ta, vì sao còn không trở về? Diệt Tiết tự nói, trong thanh âm, mang theo vài phần cô đơn. Cũng tại lúc này, trước mặt nàng hư không, bỗng nhiên chấn vỡ, trong đó một bóng người bước ra một bước, xem người đến, Diệt Tuyết trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng, mở miệng, ta không có nằm mơ chứ? Không có, Tiết Nhi, ta trở về. Cổ Phong mở miệng, trong mắt đều là ôn nhu. Tiết Nhi, Diệt Tuyết nghi ngờ trong lòng, năm đó Cổ Phong đối với chính mình cũng không phải như vậy thân mật. Năm đó chính mình đối với hắn có cảm giác thân thiết, nhưng Cổ Phong lại là một mực cùng chính mình giữ một khoảng cách. Mà hiện tại xem chính mình ánh mắt này, trong lúc nhất thời, Diệt Tuyết có chút tim đập rộn lên, gương mặt cũng là đỏ lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, đừng nói, theo ta đi. Cổ Phong mỉm cười, đem Diệt Tuyết ôm vào trong ngực. Năm đó Cổ Phong không biết, nhưng hiện tại, hắn đã biết được, cái này Diệt Tuyết chính là Nhu Nhi một bộ phận. Ngươi, Diệt Tuyết muốn dãy giụa, sau cùng, lại không có mở miệng. Nàng cảm giác có dũng khí. Người nam nhân trước mắt này, chính là nàng toàn bộ. Nàng chỉ muốn, thời gian dừng lại tại thời khắc này, vĩnh viễn không tại trôi qua. Diệt Tuyết, cười, chưa bao giờ có hạnh phúc mỉm cười. Cổ Phong nghĩ đến, vung tay lên, lưu tại bàn đá bên trên mấy khối ngọc giàn, lập tức, ôm Diệt Tuyết, bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong đi không lâu sau, hai bóng người đi tới. Diệt Tuyết muội tử, xem tỷ tỷ mang cho ngươi cái gì đến. Doãn Tân Nguyệt tươi cười đi đẩy cửa đi tới, mà xem xét, trong viện cũng không người. Bên cạnh Phương Minh mở miệng, nương tử, có lẽ Diệt Tuyết muội muội là ra ngoài. Hiện tại, Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh, tu vi đều đạt tới thần niệm cảnh. Tại tông môn, đều là địa vị cực cao, mà hai người càng là tu thành chính quả, kết làm phu thê. Chẳng qua hai người, cho tới nay, lại đều không muốn rời đi, một mực ở tại số 76 cùng 78 hào bên trong lầu các. Làm sao có thể, nhà đầu này hàng ngày thương nhớ Phong đế, một mực tại nơi này đợi hắn, như thế nào rời đi? Doãn Tân Nguyệt trực tiếp mở miệng, ai, ngẫm lại, chúng ta cũng đã lâu không nhìn thấy Phong sư đệ. Phương Minh cảm thán một câu, không khỏi nhớ tới lúc trước lần đầu cùng Cổ Phong gặp gỡ tại Đan Tiên Tông ở chung từng màn. Như là không có Cổ Phong, liền không có hắn và Doãn Tân Nguyệt hiện tại. Phu quân, ngươi xem nơi này có mấy khối ngọc giàn. Doãn Tân Nguyệt đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào mặt bàn bên trên. Phát hiện, mặt bàn bên trên, có mấy khối ngọc giàn. Mỗi một cái ngọc giàn bên trên, đều có một đoạn văn tự. Tặng Phương sư huynh. Phương Minh theo cái bàn bên trên cầm lấy một khối ngọc giàn. Lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Phía trên này có Phong sư đệ khí tức. Như vậy giọng điệu, nhất định là Phong sư đệ. Hắn lại còn gọi ta sư huynh. Giờ khắc này, Phương Minh kích động trong lòng cực kỳ. Lấy Cổ Phong thân phận, hai người hiện tại đã là cách nhau một trời một vực. Mà câu này Phương sư huynh, là nói rõ, Cổ Phong không có quên hắn Phương Minh. Tặng Duẫn sư tỷ. Doãn Tân Nguyệt cũng cầm lấy một khối ngọc giàn. Lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ta cũng có. Phong sư đệ nhất định tới qua. Đồng thời mang Diệt Tiết cô nương đi. Cái này hai khối ngọc giàn lưu cho chúng ta. Phong sư đệ nhất định hữu dụng ý. Phương Minh mở miệng. Lập tức lấy thần niệm dò xét ngọc giàn. Lúc này ánh mắt đờ đẫn. Phu quân, ngươi thế nào? Chính mình dò xét nhìn xem. Phương Minh mở miệng, Doãn Tân Nguyệt tìm tòi cha. Lúc này trong đầu Oanh Minh, hai người trong ngọc giàn, càng là đều có quan hệ với đan đạo cực cao lĩnh ngộ. Đồng thời, còn có nhiều công pháp võ kỹ. Trong lòng bọn họ cảm động cực kỳ. Nhìn lại cái bàn hơn mấy cái ngọc giàn. Doãn Tân Nguyệt mở miệng, để bọn hắn đều đến đi. Lập tức, Doãn Tân Nguyệt lại truyền âm cho mấy người. Cổ Phong ca ca. Ta Cổ Phong ca ca ở đâu bên trong? Một cái dung nhan xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Phong phong hỏa hỏa chạy vào. Nhìn chung quanh phía dưới. Giữ chặt Doãn Tân Nguyệt. Doãn tỷ tỷ. Cổ Phong ca ca đâu? Ngừng xương. Đừng nóng vội. Đây là ngươi. Vừa nói. Doãn Tân Nguyệt đưa cho Hạo Ngưng Xương một khối ngọc giàn. Ngọc giàn này bên trên. Cũng có mấy cái tự. Tặng Ngưng Xương muội muội. Cổ Phong ca ca, hắn không có quên ta. Hạo Ngưng Xương kích động đến chảy xuống nước mắt. Nàng Cổ Phong ca ca, một mực lưu tại nàng trong lòng, không còn cách nào xóa đi. Doãn sư muội, giờ khắc này, lại là đi tới một người. Người đến chính là Mộng Thanh Tuyền. Nàng không khỏi mở miệng. Phong sư đệ, trở về. Nàng hiểu rõ, nam nhân này đã đứng tại nhân gian đỉnh. Nhưng trong nội tâm thủy chung không còn cách nào quên. Không còn cách nào quên năm đó hai người ở chung bên trong từng màn qua lại. Thanh Tuyền sư tỷ, ngươi. Doãn Tân Nguyệt đưa cho Mộng Thanh Tuyền một khối ngọc giàn. Doãn nha đầu, Phong đế đại nhân người đâu? Giờ khắc này, Đan Huyền đi tới mở miệng. Hắn hiện tại cũng có chút hoảng hốt. Đã từng hắn tại tàng binh cốc tiền một cái thiếu niên nho nhỏ. Hiện tại thành Cửu Châu Phong đế. Doãn Tân Nguyệt mở miệng. Phong sư đệ mang theo Diệt Tiết cô nương rời đi. Đây là hắn cho chúng ta lưu lại đồ vật. Mộng Thanh Tuyền, Hạo Ngưng Xương, Đan Huyền, mấy người nhìn thấy trong ngọc giản công pháp võ kỹ. Trong lòng mang theo hồi ức. Cầu Nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.